Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Kế tiếp suốt 1000 năm, Diệp Trần cũng không từng đặt chân vào địa ngục. Hắn đang đợi, chờ tam đại kiếm ý ngay ngắn tiến dài, trở thành cửu giai kiếm ý. Khi đó, thực lực của hắn sẽ có một tiến bộ bay vọt. Không nói chống lại bán thần, nhưng bán thần muốn giết hắn cũng không phải tiện tay nữa. Lần này đợi liền là 500 năm. Ngày hôm đó, trên không cửu truyền Tinh Thiên Thần Đại Lục, kiếm khí sông lên trời. Tam đại kiếm ý hiện hình. Theo thứ tự là Bất Hủ Bất Diệt màu trắng, Bất Hủ kiếm ý. Phá hủy vạn vật, hủy diệt hết thảy, hủy diệt kiếm ý màu đen. Cùng với tản ra vô tận quang minh kiếm ý. Tam đại kiếm ý vừa ra, phương viên mấy chục năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm năm ánh sáng, đều ra vào bên trong một loại cực hạn tĩnh mịch. Có như vậy một khắc, mọi người thậm chí cảm thụ không được thiên đạo pháp tắc tồn tại. Kiếm ý thật đáng sợ. Trung Chí Tôn ngay ngắn nhìn hướng về chỗ Thiên Thần Đại Lục Diệp Trần. Cửu giai kiếm ý. Cửu Dương Thiên Tôn con mắt đều trợn tròn. Sau khi trở thành Chí Tôn, tất cả võ đạo ý chí mọi người đều kẹt tại bát giai đỉnh phong hoặc là bát giai cực hạn. Chỉ có trở thành bán thần mới có thể nước chảy thành sông, đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai. Không khoa trương mà nói, cửu giai linh khu, đệ cửu trọng lĩnh vực, tại uy năng bên trên đều không bằng nổi cửu giai ý chí. Đem linh khu ví von thành gia thổ, đệ cửu trọng lĩnh vực tựa là biên cương phòng ngự, mà ý chí là thống soái, là đế vương, chủ tính trùng hết thảy. Tam đại cửu giai kiếm ý, điều này sao có thể? Thiên Cầu Chí Tôn khiếp sợ, thiếu chút nữa cắn ngược đầu lưỡi. Cả đời này hắn chưa từng khiếp sợ như vậy. Giờ này khắc này, Trung Chí Tôn mới hiểu được Diệp Trần đến cùng đáng sợ, cùng kinh diệm đến cỡ nào. Có được một môn chí cao kiếm ý đã là thiên tài trong thiên tài, mà Diệp Trần lại có được 3 môn. Theo thứ tự là Bất Hủ, Hủy Diệt cùng với Quang Minh. Tam đại chí cao kiếm ý hội tụ ở một thân, cùng thế hệ bên trong, còn có ai có thể chống lại? Khoáng cổ tuyệt kim. Bạch Cực Kiếm Thánh thở ra một hơi thí tức thật sâu. Diệp Trần tự tính toán kiếm ý đột phá đến cửu giai cũng không cách nào so với hắn. Kiếm ý của hắn đã đạt tới cửu giai trung kỳ. Bất quá, kiếm ý của hắn cũng không phải chí cao kiếm ý, mà là cùng sát lục kiếm ý tương đương. Ở bên trong có hết sức thăng hoa ý tứ. Cái này là cửu giai kiếm ý sao? Kiếm ý vừa mới đột phá, Diệp Trần còn không cách nào hoàn toàn khống chế. Kiếm ý một tia giật tàn ra, có Bất Hủ kiếm ý, có Hủy Diệt kiếm ý, có Quang Minh kiếm ý. Tam đại kiếm ý nước giếng không phạm nước sông, phân biệt rõ ràng. Chỉ thấy kiếm ý đến mức đại lượng bùn đất hóa thành một thanh trời bảo kiếm màu vàng đất, đại lượng không khí ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh không khí chỉ kiếm. Đại lượng ánh sáng ngưng tụ thành Quang Minh chỉ kiếm. Ở giữa thiên địa, mọi sự vạn vật chỉ cần tiếp xúc đến kiếm ý Diệp Trần đều bị chuyển hóa thành bảo kiếm. Mà Diệp Trần căn bản không có bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Thì ra là thế. Diệp Trần rốt cục minh bạch lúc trước Bạch Cực Kiếm Thánh như thế nào làm được để một quả tinh cầu hóa thành một thanh kiếm. Trong đó đúng là tác dụng kiếm ý. Cửu giai ý chí hướng bên trên là chân thần ý chí cùng vũ trụ ý chí. Chân thần ý chí cùng vũ trụ ý chí không gì làm không được. Cửu giai ý chí tuy nhiên rất kém xa, nhưng là có năng lực phỉ gì khó lường. Thời gian dần trôi qua, thu trở lại kiếm ý giật tràn ra. Trong hồn hải Diệp Trần, tam đại kiếm hồn song song, Hủy Diệt kiếm hồn đen kịt không có hình thể tồn tại, Bất Hủ kiếm hồn như có thủy tinh màu trắng óng ánh sáng long lanh. Từ cổ chí kim vĩnh tồn, Quang Minh kiếm hồn là vô lượng quang minh ngưng tụ thành kiếm hồn. Sò mặt trời đều muốn chói mắt hàng tỷ lần, phát ra ánh sáng không mang theo một tia tạp chất, thuần túy mộng ảo. Kiếm ý rèn luyện linh hồn. Bỗng nhiên, Diệp Trần phát hiện một màn làm hắn kinh ngạc. Trong hồn hải, Bất Hủ kiếm ý đầu tiên tách ra bạch sắc quang mang, óng ánh sáng long lanh. Một lần lại một lần nữa càn quét lấy hồn hải. Theo Bất Hủ kiếm ý càn quét, Diệp Trần phát hiện độ tinh khiết của hồn hải càng ngày càng cao. Phảng phất thủy tinh hòa tan thành chất lỏng đồng dạng. Một tháng qua đi, cường độ linh hồn Diệp Trần gia tăng lên không chỉ gấp trăm lần, như là ăn hết đại thuốc bổ. Tháng thứ hai, Hỷ Diệt Kiếm Ý đón lấy càn quét hồn hải. Nếu như nói Bất Hủ Kiếm Ý là tăng lên cường độ linh hồn, như vậy Hủy Diệt Kiếm Ý là thanh trừ trong tạp chất linh hồn. Tạp chất nếu như cùng linh hồn dung làm một thể, Hủy Diệt Kiếm Ý liền trực tiếp phá hủy một cái mảnh nhỏ linh hồn này, phảng phất xóa đi khối u ác tính. Cuối cùng, đến phiền Quang Minh Kiếm Ý càn quét hồn hải rồi. Quang Minh Kiếm Ý vô cùng ôn hòa nhất. Kiếm Ý đảo qua, hồn hải như được tắm rửa dưới ánh sáng mặt trời, trở nên hoạt bát hiếu động. Một năm qua đi, hồn hải Diệp Trần theo ngân sắc biến thành kim sắc. Nếu như nói hoàng kim võ đạo nguyên thần tương đương với vĩnh hằng võ đạo nguyên thần, như vậy kim sắc linh hồn cũng có thể gọi là vĩnh hằng linh hồn. Đây là bán thần mới có linh hồn, mà lại sơ cấp bán thần còn chưa hẳn bị kịp được linh hồn thuần túy của Diệp Trần. Dùng linh hồn cường độ hiện tại của ta, coi như là bán thần, chỉ sợ cũng không cách nào dùng linh hồn diệt sát ta. Sau khi trở thành chí tôn, linh hồn công kích cùng ý chí công kích đều là phụ trợ. Cùng cấp bậc chiến đấu, linh hồn công kích cùng ý chí công kích tối đa chỉ có thể ảnh hưởng người khác. Muốn diệt sát linh hồn người khác, trên cơ bản không có khả năng. Nhưng một cấp độ tồn tại khác tự có thể làm được linh hồn diệt sát người khác. Đáng sợ nhất chính là ý chí đạt tới cửu giai về sau, cùng linh hồn công kích phối hợp, vô cùng khủng bố. Chẳng khác gì là song trọng công kích, khó lòng phòng bị. Ban đầu ở địa ngục, thời điểm Diệp Trần đánh Âm Long Sơn hộ sơn tại trận, liền bị linh hồn công kích. Trong đó có cửu âm quỷ thánh đích ý chí. Nếu không là vì đây không phải là cửu âm quỷ thánh bản thể, mà do Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn, có lẽ lúc ấy Diệp Trần đã hồn phi phách tán, chết thảm tại chỗ. Linh hồn công kích cùng ý chí công kích của ngươi có thể không được, nhưng linh hồn phòng ngự nhất định phải cường. Bất luận cái gì cũng có thể vì chính mình đưa tới họa sát mình, sát sinh. Kim sắc linh hồn, tư duy thông thấu tốt. Một ý niệm, trên không hồn hải Diệp Trần vô số điện hỏa đang lóe lên. Đây là dòng điện trí tuệ, là ý niệm hỏa hoa trong đầu. Trí tuệ hỏa hoa càng mãnh liệt, khả năng tính toán càng cường, lĩnh ngộ năng lực cũng càng cường. Kim sắc linh hồn tương đương lại để cho Diệp Trần có bán thần lĩnh ngộ năng lực cùng học tập năng lực. Không chỉ là linh hồn trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Trần nhịn không được hét lớn một tiếng. Vốn hắn còn có chút buồn bực, biết rất rõ rằng Hoàng Kim Chí Tôn ở nơi nào, nhưng không cách nào cứu hắn. Kỳ hạn tiến vào hỗn độn chiến trường càng ngày càng gần. Trong nội tâm Diệp Trần, kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Hiện tại sở hữu vấn đề giải quyết dễ dàng, một lần nữa cho Diệp Trần một thời gian ngắn. Hắn có nắm chắc đem thực lực tăng lên tới một cảnh giới mới. Đến lúc đó phối hợp Tam Tinh Thiên Thánh Khí Thường Khủng Kiếm mới có thể cùng cửu âm quỷ thánh chống lại một hai. Lại một cái 1.000 năm, 1.500 năm qua đi, khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường còn có 1.500.000 năm. Diệp Trần căn cứ U Minh Thánh Nhãn đã sáng tạo ra một môn linh hồn ý chí công kích bí pháp, Địa Ngục Chỉ Kiếm. Địa Ngục Chỉ Kiếm ẩn chứa linh hồn công kích cùng ý chí công kích. Trong đó, ý chí công kích chia làm hai bộ phận. Một phần là Hủy Diệt Kiếm Ý, một phần là Địa Ngục Ý Chí. Sau khi ba cái dung hợp cùng một chỗ, lực sát thương dị thường kinh người. Không khoa trương mà nói, dưới bán thần, không có người có thể ngăn được Địa Ngục Chỉ Kiếm. Trừ phi, linh hồn đối phương là kim sắc linh hồn. Không có chút do dự, Diệp Trần lần nữa tiến xuống địa ngục. Sở dĩ dám tiến xuống địa ngục cũng không phải là hắn có nắm chắc cùng cửu âm quỷ thánh chống lại. Cái này trên cơ bản rất không có khả năng. Cửu âm quỷ thánh so với bình thường quỷ thánh cường đại hơn không ít, là quỷ thánh ở địa ngục sinh trưởng. Dù là Diệp Trần kiếm ý cùng linh hồn tiến bộ bay vọt, cũng không thể nào là đối thủ của cửu âm quỷ thánh. Hắn chỉ là có nắm chắc từ trên tay cửu âm quỷ thánh đào thoát mà thôi. Linh hồn màu vàng làm hắn càng có thể phát huy ra thời không áo nghĩa ảo diệu. Tam đại cửu giai kiếm ý làm năng lực sinh tồn càng mạnh hơn nữa. Về phần địa ngục chi kiếm là đòn sát thủ. Đây là đòn sát thủ duy nhất có thể hơi chút uy hiếp bán thần hoặc là quỷ thánh. Diệp Trần vận khí không tệ, Cửu Âm Quỷ Thánh rõ ràng vẫn chưa về. Có lẽ hắn cũng cho rằng Diệp Trần dám lần nữa tiến vào địa ngục, cho nên không vội mà trở về. Đáng tiếc, hắn sai rồi. Thanh Liên Kiếm Tôn, ngươi đây là tại muốn chết. Ba Âm Quỷ Quân không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Diệp Trần. Đối phương biết rõ Âm Long Sơn có Cửu Âm Đại Nhân bảo hộ, rõ ràng còn dám lại đến. Quả thực là điên rồi, không biết sống chết. Ba Âm Quỷ Quân, chúng ta lại gặp lại rồi. Vận chuyển U Minh Thánh Nhãn, chứng kiến Hoàng Kim Chí Tôn vẫn còn ở bên trong Âm Long Sơn. Diệp Trần hạ một hơi, âm cần thăm dò nói. Thanh Liên Kiếm Tôn, lần này xem ngươi như thế nào thoát đi địa ngục. Ba Âm Quỷ Quân cũng không đi ra, đứng ở trong quỷ miếu. Cứu ra Hoàng Kim Chí Tôn, ta tự nhiên sẽ ly khai địa ngục. Khai mở. Thử khung kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần một cái trọng kiếm thức chém về phía Âm Long Sơn. Trầm trọng vô cùng kiếm quang, tựa như thần quang khai thiên tích địa, không gì cản nổi, vô kiên bất tồi. Âm Long Sơn hộ sơn đại trận kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một gương mặt khổng lồ hiển hiện mà ra. Gương mặt khổng lồ tràn đầy phẫn nộ. Đến rồi cũng đừng có đi. Hai đạo u ám hào quang tự gương mặt khổng lồ trong mắt phát ra, hướng phía Diệp Trần kích bắn mà đến. Diệp Trần như thế nào nhìn không ra, cái hào quang âm trầm này là quỷ hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Quỷ hồn là kết quả linh hồn cùng địa ngục ý chí kết hợp. Nó vô hình vô chất, so linh hồn chi lực quỷ bí hơn, cũng so linh hồn chi lực cường đại hơn. Bình thường công kích căn bản không cách nào làm bị thương quỷ hồn, tự giống như với bình thường công kích không cách nào làm bị thương linh hồn đồng dạng. Phía dưới quỷ quân, sở hữu tất cả quỷ vật đều là quỷ hồn chi lực ngừng tụ mà thành. Có hình không chất, về sau trở thành quỷ quân, bắt đầu cô đọng giả quỷ thể, tương đương với ngoại giới tánh mạng thân thể. Chỉ có điều quỷ thể trên thực chất cũng là một loại biến hóa quỷ hồn chi lực. Hào quang âm trầm lóe lên rồi biến mất, chui vào hồn hải Diệp Trần. Trong chốc lát, phía trên hồn hải Diệp Trần vạn quỷ gào thét. Nếu như là chí tôn tầm thường, hồn hải tuyệt đối sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, một tia không dư thừa. Nhưng Diệp Trần cũng không phải bình thường chí tôn. Hồn hải màu vàng sóng cả nhộn nhạo, ngàn vạn quỷ hồn khó có thể hạ khẩu. Cùng lúc đó, tam đại kiếm hồn đồng loạt nổi giận, phóng xuất ra khủng bố kiếm ý phong bạo, càn quét hướng ngàn vạn quỷ hồn. Giống như xuân tuyết gặp được liệt hỏa, ngàn vạn quỷ hồn đồng loạt tan rã. Dưới tam đại kiếm ý càn quét xuống, quỷ thánh quỷ hồn chi lực đều không thể chèo chống thời gian quá dài. Cái gì? Linh hồn màu vàng? Cửu giai kiếm ý? Bởi vì cũng không quá coi trọng Diệp Trần, Cửu Âm Quỷ Thánh phóng xuất ra quỷ hồn chi lực ẩn chứa một tia khí tức. Quỷ hồn chi lực bị tan rã, cái tia ý thức này tiếp theo lại sụp đổ, lại để cho gương mặt khổng lồ mơ hồ không ít, nhưng lại cho hắn biết trong hồn hải Diệp Trần biến hóa. Quỷ hồn chi lực không làm gì được Diệp Trần, gương mặt bên trên hộ sơn đại trận khổng lồ thoát ly đi ra, biến thành bộ dáng Cửu Âm Quỷ Thánh. Rất tốt, khó trách dám lần nữa đạp xuống địa ngục. Cửu Âm Quỷ Thánh là một trung niên dáng người gầy gò âm lãnh, trên người phủ lấy một kiện áo choàng màu đen. Áo choàng không có hình dạng cụ thể, giống như nét mực màu đen kéo dài. Nhưng Diệp Trần có U Minh Thánh Nhãn, trong mắt hơi híp lại. Từ bên trên áo choàng màu đen, hắn cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Loại cảm giác này giống như nhìn thấy thiền thanh khí. Diệp Trần đoán không sai mà nói, áo choàng màu đen hẳn là thiên quỷ khí. Đương nhiên, cũng không phải bản thể. Bản thể khẳng định cùng Cửu Âm Quỷ Thánh bản thể cùng một chỗ. Trước mắt Cửu Âm Quỷ Thánh cùng áo choàng màu đen đều là ảo ảnh. Cửu Âm Quỷ Thánh, ta vô tình vô ý cùng ngươi là địch. Chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ qua Hoàng Kim Chí Tôn trong Âm Long Sơn. Hắn đối với ngươi cũng không có gì uy hiếp. Thả ra đối với ngươi, có lẽ không có ảnh hưởng gì. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần hoàn toàn không muốn cùng Cửu Âm Quỷ Thánh là địch. Chỉ sợ Bạch Cực Kiếm Thánh cùng Giả Lam Ma Thánh cũng không muốn đắc tội Cửu Âm Quỷ Thánh. Trước khi chính mình không có trở thành bán thần, hoặc là trước khi địch nổi bán thần, là không có tư cách cùng Cửu Âm Quỷ Thánh chống lại. Trăm vạn năm về sau, ta tự nhiên sẽ thả hắn ra. Điểm ấy không cần ngươi lo lắng đến. Ngươi nên lo lắng chính là ngươi như thế nào có thể chạy ra địa ngục. Cửu âm quỷ thánh lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Trần. Đắc tội. Đối phó bản thể cửu âm quỷ thánh, Diệp Trần không có gì nắm chắc. Đối phó ảo ảnh cửu âm quỷ thánh, Diệp Trần vẫn còn một ít lực lượng. Sáng tạo địa ngục chi kiếm cũng không phải dùng để xem. Cầm trong tay thừa khủng kiếm, Diệp Trần một cái hắc động thức thẳng hướng cửu âm quỷ thánh. Thời không áo nghĩa viên mãn, lỗ đèn thức uy năng so với trọng kiếm thức chỉ có hơn chứ không kém. Cửu âm quỷ thánh cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn một chảo, lỗ đèn thức trực tiếp vỡ tan. Chín quả lỗ đèn còn không có hình thành, tự tiêu tán rồi. Quỷ quân có được quỷ quân chi lực, quỷ thánh có được quỷ thánh chi lực. Bất kể là quỷ quân chi lực hay vẫn là quỷ thánh chi lực, đều là quỷ hồn chi lực cùng quỷ thể chi lực kết hợp. Đi! Một chiêu phá vỡ Diệp Trần kiếm chiêu, cửu âm quỷ thánh tay phải phất một cái. Đại lực bạch quang kích xạ hướng Diệp Trần. Phụ cốt đinh. Cửu âm quỷ thánh một trong những tuyệt chiêu. Phụ cốt đinh nhiều lắm, Diệp Trần căn bản không cách nào hoàn toàn phong bế. Dù sao muốn phong bế phụ cốt đinh, phải là bản thể thừa khủng kiếm mới được. Thừa khủng kiếm huyễn hóa ra bóng kiếm ngăn cản không nổi phụ cốt đinh. Chỉ ngăn trở 1% phụ cốt đinh. Còn lại phụ cốt đinh, toàn bộ đính tại trên thân thể Diệp Trần. Bất quá làm cho một màn khiến người khác kinh ngạc phát sinh. Phụ cốt đinh uy năng, rõ ràng không có thể xuyên thấu thân thể Diệp Trần. Gần kề va chạm ra đại lượng hỏa hoa mà thôi. Diệp Trần dám đến địa ngục, ngoại trừ cửu giải kiếm ý, linh hồn màu vàng cùng với địa ngục chi kiếm, còn có một thứ cậy vào, đó chính là bất hủ kiếm thể. Bất hủ kiếm ý đột phá đến cửu giai, khiến cho Diệp Trần bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 36 cảnh giới. Đủ để ngăn cản Trần bán thần công kích, phối hợp thêm thiên thánh khí huyền vũ thánh khải. Sơ cấp bán thần cũng không làm gì được Diệp Trần. Trước mắt, cửu âm quỷ thánh chỉ là một cái ảo ảnh, tự nhiên không cách nào phá vỡ phòng ngự Diệp Trần. Trực tiếp công kích Diệp Trần võ đạo nguyên thần. Thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Đem cửu giai bất hủ kiếm ý của luyện thể chi pháp kết hợp cùng một chỗ. Cửu âm quỷ thánh lại một lần nữa kinh ngạc. Phụ cốt đình chuyên tấn công nguyên thần, trình độ nhất định có thể xem nhẹ phòng ngự. Bất quá chỉ là trình độ nhất định. Diệp Trần bất hủ kiếm thể ẩn chứa cửu giai bất hủ kiếm ý. Có bất hủ kiếm ý hộ thể, phụ cốt đình muốn xuyên thủng phòng ngự của hắn càng khó vạn nan. Có thể nói, Diệp Trần bất hủ kiếm thể cơ hồ không hề có sơ hở, đã có thể ngăn cản công kích bình thường, cũng có thể ngăn cản hư vô công kích. Bất quá cái này cũng bởi vì Diệp Trần có được bất hủ kiếm ý, kiếm ý khác khó có thể đảm đương cái tác dụng này. Hoàng Tuyên Chỉ. Với tư cách là một trong 10 thánh địa ngục, cửu âm quỷ thánh thủ đoạn rất nhiều. Phụ cốt đình chỉ là một trong những tuyệt chiêu của hắn. Tương đối, Hoàng Tuyền chỉ càng thêm bá đạo. Không thể chống cự, chỉ thấy ngón trỏ tay phải nâng lên, u ám sắc hàn quang hội tụ. Mắt thường có thể thấy được, hư không bị đồng cứng vỡ ra, hàn khí mang tất cả bộc phát, hướng phía Diệp Trần khuếch tán. Cửu hàn băng lực lượng. Trong nội tâm Diệp Trần cả kinh, cửu hàn băng cùng địa ngục hỏa là một băng một hỏa đáng sợ nhất trong địa ngục. Cả hai đều chia làm cửu phẩm. Nếu là có ai có thể luyện hóa một đạo thượng phẩm cửu hàn băng hoặc là địa ngục hỏa, hoàn toàn có thể đem nó làm đòn sát thủ của bản thân. Từ cổ hàn khí đặc biệt này đến xem, cửu âm quỷ thánh Hoàng Tuyền chỉ rõ lộ ra đã luyện hóa được một đạo thượng phẩm cửu hàn băng. Hàn khí trong người sinh sôi không ngừng, tạo thành bổn nguyên, phối hợp thêm cửu âm quỷ thánh trì lực. Khủng bố không cách nào tưởng tượng. Không dám để cho Hoàng Tuyền trì lực trực tiếp tiếp xúc thần thể, Diệp Trần hét lớn một tiếng, chính thức kích phát ra huyền vũ thánh khải phòng hộ lực lượng. Huyền minh thiên hạ. Một cái huyền vũ hư ảnh thành hình, bảo phủ Diệp Trần. Sau một khắc, Hoàng Tuyền chỉ lực rơi vào ở phía trên. Huyền vũ hư ảnh đông lại thành khối băng. Nhưng Diệp Trần ở bên trong cũng không chịu ảnh hưởng gì. Thiên thánh khí áo giáp. Cửu âm quỷ thánh thẳng cau mày. Truyền kỳ chí tôn có thể có được một kiện thiền thánh khí đã là sự tình số mệnh bạo dạp. Kẻ này rõ ràng có được hai kiện, một công một thủ, hoàn mỹ không tì vết. Cũng thế, trước tiên đem hắn bắt xuống. Tuy nhiên không cách nào làm Diệp Trần bị thương, nhưng không có nghĩa là cửu âm quỷ thánh cũng không cách nào bắt Diệp Trần. Hai cái này không phải cùng một khái niệm. Già tế càn khôn, cửu âm quỷ thủ. Cửu âm quỷ thánh cả người phóng lên trời, sau lưng áo choàng mở ra, hóa thành đầy trời hắc vân, phủ thiên cái địa. Không đợi Diệp Trần phản ứng, đã bị bao phủ vào. Cái áo choàng này mặc dù chỉ là thiên quỷ khí ảo ảnh, nhưng dưới cửu âm quỷ thánh chi lực thúc dục, uy năng phát huy đã đến cực hạn. Không giống Diệp Trần, khó có thể phát huy ra thương khủng kiếm cùng huyền vũ thánh khải chính thức uy lực. Bị bao phủ trong mây đen, do áo choàng màu đen biến thành, Diệp Trần cảm giác tâm linh của mình bị giấu kín, cảm ứng không đến thời không tồn tại. Ngay sau đó, một chỉ quỷ thủ máu tái nhợt càng lúc càng lớn, phi tốc dò xét đến, tránh cũng không thể tránh. Quang minh kiếm ý, phá cho ta! Đối mặt tuyệt cảnh, Diệp Trần thần sắc tự nhiên, trong hồn hài quang minh kiếm hồn kịch liệt chấn động. Sau đó, ánh sáng chói lọi chói mắt lại không chướng mắt, cùng Diệp Trần làm trung tâm, khuếch tán ra. Quang minh kiếm ý, quang minh chính đại, đường đường chính chính. Tuy nhiên hắn không có bất hủ kiếm ý như vậy, không thể phá vỡ. Không có hủy diệt kiếm ý như vậy, có lực sát thương. Nhưng là có nó. Tại quang minh không chỗ nào không có. Tại quang minh kiếm ý cọ rửa xuống, hắc vân kín không kẽ hở, trần xuất hiện một khe hở. Quang minh kiếm ý theo khe hở tiết lộ ra ngoài, lại để cho Diệp Trần cảm nhận được thời không ngoại giới. Thiên địa nhâm ngã du. Tận dụng thời cơ, Diệp Trần thì triển ra thiên địa nhâm ngã du thần pháp, theo khe hở hắc vân chạy thoát đi ra ngoài. Đường chạy ra hắc vân một sát na kia, Diệp Trần đã phát động ra đòn sát thủ địa ngục chỉ kiếm. Một đạo bóng kiếm màu đỏ như máu từ Diệp Trần mắt phải kích bắn đi ra. Cái bóng kiếm màu đỏ như máu này hội tụ địa ngục ý chí, hủy diệt kiếm ý cùng với kim sắc linh hồn chi lực. Ba cái này mỗi một cái đều không phải chuyện đùa. Hội tụ cùng một chỗ, uy lực mạnh cỡ bao nhiêu, ngay cả Diệp Trần là người sáng tạo ra cũng không biết. Dù sao không có đối tượng thích hợp để thí nghiệm uy lực của nó. Bóng kiếm màu đỏ như máu chui vào đầu lâu quỷ âm quỷ ảnh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cửu âm quỷ thánh thất khiếu phun lên. Khói đặc màu đỏ như máu tựa như xà bình thường nhúc nhích phun trào. Nhất là hai mắt, trực tiếp phun trào ra hai đạo của sáng huyết sắc. Khí tức trên thân đã yếu lại càng yếu hơn. Cho đến ngay cả hình thể đều mơ hồ, không có như trước rõ ràng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Diệp Trần hoàn toàn đánh giá thấp uy năng địa ngục chỉ kiếm. Bất kể là kiểm soát linh hồn chi lực hay vẫn là cửu dài hủy diệt kiếm ý, đều là bán thần năng lực. Lẽ ra có thể làm bị thương sơ cấp bán thần, chứ đừng nói chỉ là cửu âm quỷ thánh ảo ảnh. Hữu hiệu. Diệp Trần lông mì nhảy lên, liên tiếp hai đạo bóng kiếm màu đỏ như máu từ trong mắt phải kích bắn đi ra. Theo hai đạo bóng kiếm màu đỏ như máu bắn ra, Diệp Trần kiểm soát hồn hải biến mất hơn phân nửa. Lại đến một cái, toàn bộ kim sắc hồn hải đều muốn khô cạn. Cái máu bóng kiếm hài đạo màu đỏ này hình như rất hữu hiệu. Đầu lâu cửu âm quỷ thánh trực tiếp nổ, thân thể tàn rã ra. Sau lưng áo choàng màu đen cũng chui vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Tam âm quỷ quân xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Trần rõ ràng đánh bại cửu âm đại nhân ảo ảnh. Cửu âm đại nhân mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng hắn là người tinh tường biết rõ, trong địa ngục cũng là không người không biết. Huyễn ảnh của hắn tuy nhiên lực lượng xa xa so ra kém bản thể, nhưng thủ đoạn cũng là không ít. Phá! Việc này không nên chậm trễ. Diệp Trần tay cầm thư khủng kiếm, một kiếm bổ ra âm long sơn hộ sơn đại trận. Sau một khắc, vô số yêu ma quỷ quái vọt ra. Diệp Trần bàn tay một chảo lớn bắt được Hoàng Kim Chí Tôn, mờ mờ màng màng. Sau đó thân hình lóe lên, vặn vẹo thời không, biến mất vô tung vô ảnh. Âm Long Sơn giam giữ quá nhiều yêu ma quỷ quái, đối mặt lại tình huống này, Tam Âm Quỷ Quân căn bản không dám đi ra quỷ miếu. Hắn sợ một sát na đi ra quỷ miếu sẽ bị những yêu ma quỷ quái này ăn sạch sẽ, từng chút một cũng không dư thừa. Bất quá đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, thiên địa thời không bỗng nhiên trì trệ. Sau một khắc, vô biên vô hạn áo choàng màu đen lan tràn mà đến, đem yêu ma quỷ quái tứ tán né ra bao phủ đi vào. Mặc cho trong đó có một ít cường đại truyền kỳ quỷ quần gào thét cũng là vô dụng. Bọn hắn căn bản không cách nào phản kháng thiên quỷ khí lực lượng. Áo choàng màu đen dần dần thu nhỏ lại, tròn tại một cái âm lãnh trên người trung niên, đúng là cửu âm quỷ thánh. Đây là một cỗ hình chiếu, là cửu âm quỷ thánh cách không phóng hình chiếu mà đến, so với ảo ảnh trước đó càng cường đại hơn. Đem hình chiếu này là xem thành chân chính quỷ thánh cũng không đủ. Áo choàng màu đen không gió tự run, đại lượng yêu ma quỷ quái một lần nữa bị giam giữ bên trong Âm Long Sơn. Chợt hộ sơn đại trận một lần nữa vận chuyển, dưới quỷ thánh chỉ lực ra chỉ xuống, trở nên so dĩ vãng càng thêm chắc chắn. Cửu âm đại nhân! Tam âm quỷ quân chờ quỷ quân lướt đi quỷ miếu, quỳ một chân xuống đất. Quỷ âm quỷ thánh nhìn qua phương vị Diệp Trần rời đi, trên mặt âm hàn vô cùng. Thời điểm lúc Diệp Trần thi triển ra bóng kiếm màu đỏ như máu, hắn cũng đã oanh tạc thời không, đem lực lượng của mình phóng tới. Đáng tiếc như trước, chậm một bước. Phong tỏa tin tức, trừ ngươi ra chờ, nếu ai biết rõ việc này thì ngươi biết hậu quả. Cửu âm quỷ thánh vẫn là rất sĩ diện, không muốn khiến người khác biết rõ chuyện này. Vâng. Tam âm quỷ quân run lên, hắn biết rõ tin tức nếu là truyền ra ngoài, tổn hại mặt mũi cửu âm đại nhân, mình tuyệt đối không có cái kết cục tốt gì. Đợi cửu âm quỷ thánh ly khai, tam âm quỷ quân hạ một hơi, chợt nghĩ tới điều gì, xoay người, đối với thủ hạ quỷ quân quát. Các người nhớ kỹ, chuyện hôm nay, nếu ai truyền đi, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại nhân yên tâm, chúng ta sao lại dùng cái mạng nhỏ của mình gây khó dễ? Tam âm quỷ quân gật gật đầu. Đúng thế, tự tính toán những quỷ quân này không sợ chính mình, cũng nên sợ cửu âm đại nhân trừng phạt nghiêm khắc. Chính mình không cần phải lo lắng cái gì. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân ảnh Diệp Trần. Thật sự là một người to gan lớn mật, lại để cho cửu âm đại nhân ăn hết một cái thiệt thòi. Ngươi là... Trên thiên hà, Hoàng Kim Chí Tôn vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Trần. Thực lực của đối phương làm cho hắn sợ hãi. Nhưng đối phương tại sao phải cứu mình? Hắn không nhớ rõ nhân tộc liên minh có Chí Tôn cường đại như thế. Cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức hoặc là cùng Chí Tôn như vậy có sâu xa. Hết thảy đều quá đột nhiên. Ta là... Diệp Trần đem thân phận của mình kỹ càng giới thiệu một lần, không có một tia bỏ sót. Nghe xong Diệp Trần giới thiệu, Hoàng Kim Chí Tôn hé miệng, cả buổi cũng không khép được. Đối phương là con rể tương lai của mình. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi. Chẳng lẽ mình đã bị giam giữ hơn 10 vạn năm, chỉ có cái này giải thích hợp lý. Bất quá, Hoàng Kim Chí Tôn không nhận thức vì thời gian của mình cảm giác bạc nhược đến nước này. Liền đi qua bao lâu thời gian cũng không biết. Nữ nhi của ta trôi qua như thế nào? Hoàng Kim Chí Tôn bức thiết mà hỏi. Rất tốt. Diệp Trần gật gật đầu. Vẫn là nhớ thương lấy người. Vậy sao? Xem ra nàng đã nhớ lại sự tình khi còn bé. Hoàng Kim Chí Tôn thở dài một hơi. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhiều năm như vậy, ta cũng thanh tịnh, đã biến thành quỷ quân, chính là một cái nhân sinh mới. Mới người cưỡng ép đi nhiễu loạn, chỉ làm chính mình đầu rơi máu chảy. Rất rõ ràng, Hoàng Kim Chí Tôn nói là Hồng Liên quỷ quân. Bá phụ, ta nghe nói quỷ quân cũng có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Diệp Trần nói ra. Hoàng Kim Chí Tôn cười khổ một tiếng. Truyền thuyết là có thể, nhưng dù sao cũng là truyền thuyết. Hơn nữa yêu cầu quá hà khắc rồi. Cần phải tìm được một khối tam sinh thạch cùng với uống một ngụm quá khứ tuyền thủy mới có thể khôi phục trí nhớ. Tam sinh thạch tại địa ngục đều phi thường hiếm thấy. Ở bên trong địa ngục thập thánh, đồ thiên quỷ thánh cùng phượng hoàng quỷ thánh ngược lại là có được một khối. Bất quá, quá khứ tuyền thủy tức thì là một trong địa ngục cửu tuyền. Người bình thường căn bản tìm không thấy, bởi vì nó tồn tại ở trong quá khứ. Cần nghịch chuyển chính xác khu vực quang âm mới có thể tìm được quá khứ tuyền thủy. Phiền toái như vậy. Diệp Trần nhướng mày. Nếu như hắn đoán không sai, đồ thiên quỷ thánh kiếp trước hẳn là ma tộc chí tôn hoặc là bán thần, về sau mới trở thành địa ngục quỷ thánh. Tìm hắn mượn tam sinh thạch, đừng nói có thể không cho mượn, có thể còn sống trở về đều coi là không tệ. Về phần phượng hoàng quỷ thánh, như thế một cái đột phá khẩu, nói như thế nào đối phương cũng là một trong phượng tộc thủy tổ. Đối phương đã nắm giữ lấy tam sinh thạch, đoán chừng có được trí nhớ của kiếp trước cũng không nhất định. Nói không chừng có thể mượn được tam sinh thạch. Về phần quá khứ tuyển thủy thì vô cùng phiền toái. Trong địa ngục cùng sở hữu 9 đạo nước suối, mỗi một đạo đều tồn tại ở trong truyền thuyết. Quá khứ trì tuyển đến từ quá khứ, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Diệp Trần cũng không có nắm chắc tìm được quá khứ chi tuyền. Đương nhiên, chuyện phiền phức nhất kỳ thật hay vẫn là cửu âm quỷ thánh. Coi như mình có thể tìm được tam sinh thạch cùng quá khứ tuyền thủy, nếu như không thể tiếp xúc Hồng Liên quỷ quân cũng là không tốt. Cửu âm quỷ thánh cường đại, Diệp Trần đã kiến thức 1-2. Không khoa trường mà nói, đối mặt cửu âm quỷ thánh bản thể, 100 cái chính mình cũng không là đối thủ, thực lực kém quá xa rồi. Ly khai thiên hà, Diệp Trần cùng Hoàng Kim Chí Tôn phản hồi tứ đại sinh mệnh tinh vực. Khi nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn một khắc này, Tử Tĩnh hai mắt đẫm lệ, cùng Hoàng Kim Chí Tôn ôm cùng một chỗ. Trước kia 10 tuổi, nàng có một cái mỹ mãn gia đình. Có một ngày mẹ của nàng mất, phụ thần ngơ ngác đứng thẳng mấy ngày, rồi sau đó đem nàng phong ấn, đưa đến một cái mạch sinh thế giới, một mực ngủ say thẳng đến thức tỉnh. Mặc dù có hạnh gặp Diệp Trần, nhưng ở sâu trong nội tâm đau thương, như thế nào cũng không cách nào xóa đi. Con gái, thực xin lỗi. Hoàng Kim Chí Tôn cảm giác mình rất ích kỷ, vì thê tử buông tha cho con gái, chính mình căn bản không xứng làm phụ thân. Ta không trách người. Tử Tĩnh đã từ Diệp Trần trong miệng biết rõ sự tình, lên đường văn tự nguyên nhân gây ra. Diệp Trần, về sau nữ nhi của ta giao cho ngươi rồi, ngàn vạn lần ngươi không nên có lỗi này với nàng, bằng không ngươi sẽ để cho ta quá thất vọng rồi. Vốn Hoàng Kim Chí Tôn muốn nói không tha cho ngươi, nhưng nghĩ nghĩ Diệp Trần thực lực hay vẫn là không được rồi. Chính mình chỉ là siêu cấp chí tôn, cùng thần con rể là truyền kỳ chí tôn tương lai không cách nào so sánh được. Bá phụ yên tâm. Diệp Trần gật đầu. Giải quyết tầm bệnh, Tử Tĩnh tại 3.000 năm về sau rốt cục thành tựu chí tôn. Thần là Hoàng Kim Cự Long, Tử Tĩnh trở thành chí tôn so với tầm thường chí tôn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa lên đến sẽ là cường đại chí tôn. Hoàng Kim Chí Tôn cũng đem luyện thể võ học Hoàng Kim Chiến Thể mạnh nhất của mình truyền thụ cho Tử Tĩnh. Hoàng Kim Chiến Thể tuy nhiên không bị kịp cửu chuyển kim thân, nhưng Hoàng Kim Chí Tôn đã đem Hoàng Kim Chiến Thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất, đủ để ngăn cản trung đẳng truyền kỳ Chí Tôn công kích. So về Kim Phật Chí Tôn chỉ có hơn chứ không có kém. Có hắn dạy bảo Tử Tĩnh, Tử Tĩnh Hoàng Kim Chiến Thể tiến triển cực nhanh. Ngàn năm sau, liền đạt đến Hoàng Kim Chiến Thể tầng thứ 5 đỉnh phong, mà Hoàng Kim Chiến Thể chỉ có 6 tầng cảnh giới. Mộ Dung Khuynh Thành không cam lòng rớt lại phía sau, tại ngàn năm sau cũng thành tựu chí tôn. Lúc này khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường còn thừa lại cuối cùng 10.000 năm. Ta đi giúp người đòi hỏi một môn luyện thể võ học. Mộ Dung Khuynh Thành tương đương với nửa cái hắc ám ma nữ. Diệp Trần ý định từ chỗ ma tộc lục dực chí tôn đòi hỏi hắc ám ma thể tu luyện chi pháp. Như thế nào đòi hỏi? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi. Cái này ta tự có biện pháp. Diệp Trần cười thần bí. 30 năm sau, bên trên một khoa tinh cầu ma vực. Thành Linh Kiếm Tôn đáng giận. Lục Dực Chí Tôn tức giận vô cùng. Cái Thành Linh Kiếm Tôn này quá vô sỉ rồi. Rõ ràng dám một mình một người đến ma vực. Hơn nữa bức bách chính mình giao ra hắc ám ma thể phương pháp tu luyện. Đợi đệ nhất ma tôn để ma vương kim thần tu luyện thành công, cho người ăn khổ. Ma tộc ngoại trừ thiên ma bá thể bên ngoài, còn có một môn luyện thể chi pháp càng mạnh hơn nữa, ma vương kim thân. Cái môn luyện thể chi pháp này chỉ có đại ma vương huyết thống mới có thể tu luyện. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất, bán thần đều không làm gì được, mà lại có thể kích phát ra hắc ám chi lực bên trong đại ma vương huyết thống, trợ đệ nhất ma tôn mau chóng nắm giữ hắc ám pháp tắc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Địa ngục Tuế Nguyệt Sơn. Đồ Thiền Quỷ Thánh là một lão đầu tóc hoa râm hùng tráng, cùng hắn cùng một chỗ chính là đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn. Tuế Nguyệt Sơn, Tuế Nguyệt chi lực đặc biệt mãnh liệt, thời gian chúng ta nói chuyện nói không chừng đã qua 10 năm bách niên. Nếu như ta đoán không sai, tương lai chi tuyển đích thị là dấu ở trong Tuế Nguyệt Sơn tương lai thời không. Địa ngục có cửu tuyển, tương lai chi tuyển là một tuyển trong đó. Tương lai chi tuyển phải chăng thật sự kỳ diệu như vậy? Đệ nhất mà tôn hỏi. Đồ Thiền Quỷ Thánh nói, chỉ biết so với ta nó rất kỳ diệu. Bất quá người phải nhớ kỹ, phong hiểm cùng quỷ cứ phú quý cho tới bây giờ đều là đi chung với nhau. Tương lai chỉ tuyển Tuế Nguyệt trôi qua so Tuế Nguyệt Sơn nhanh trăm ngàn lần. Có lẽ người biết chết già trong tương lai chi tuyển. Không sao, nếu như ta chết già bên trong, chứng minh ta cũng không gì hơn cái này. Đệ nhất mà tôn nói ra. Tốt, hy vọng người có thể còn sống trở về. Cẩn thận, ta muốn gia tốc thời gian trôi qua, tìm được tương lai chi tuyển. Đồ Thiền Quỷ Thánh hét lớn một tiếng, quanh thân thời không chi lực mãnh liệt bành trướng. So Tuế Nguyệt Sơn Tuế Nguyệt chi lực đều không kém cỏi bao nhiêu. Sau một khắc, hai người quanh thân thời không biến hóa thất thường. Có khi không có một bóng người, có khi mấy cái quỷ quân ở chỗ này đánh nhau, có khi tại đây nhiều hơn một cái miếu. Không biết đi qua bao lâu thời gian, một đầu uốn lượn nước suối xuất hiện tại Tuế Nguyệt Sơn, rầm rầm chảy xuôi. Nghe âm thanh này lại để cho người nhịn không được say mê trong đó. Đi vào. Đồ Thiền Quỷ Thánh vội vàng nói. Đệ nhất mà tồn gật gật đầu, phi tốc lướt hướng cái kia nước suối. Phù phù một tiếng, đệ nhất mà tồn thân ảnh chìm vào trong suối nước. Thấy thế, Đồ Thiền Quỷ Thánh tán đi quỷ thánh chi lực, quanh thân thời không xuất hiện bắn ngược, cho đến khôi phục bộ dáng trước đó. Hắc ám ma thể huyền diệu vạn phần. Thật sự mà nói, nó cùng cửu chuyển chi thần với hoàng kim chiến thể không phải cùng một loại luyện thể phương pháp. Môn luyện thể phương pháp này chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất thực bình thường. Tầng thứ hai sau lưng sẽ nhiều ra một đôi cánh. Tầng thứ ba lại nhiều ra một đôi cánh. Cũng là lý do Lục Dực Chí Tôn sau lưng có 6 cái cánh. Chính là vì nàng đem hắc ám ma thể tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới. Hắc ám ma thể một khi đại thành, tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn. Sau lưng 3 đôi cánh, trời sinh ẩn chứa thời không lực. Tốn 3.000 năm thời gian, Mộ Dung Khuynh Thành mới đem hắc ám ma thể tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, sau lưng hơn một đôi cánh. Về phần tầng thứ ba, không có cơ duyên mà nói, chỉ sợ 3.000 năm cũng không chắc có thể đột phá. Đây là chuyện bình thường không thể gấp được. Khoảng cách tiến vào hỗn độn chiến trường chỉ còn lại có 7.000 năm. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc liên minh đều tự tăng thêm không ít chí tôn. Nhân tộc liên minh trừ bỏ Tử Tĩnh và Mộ Dung Khuynh Thành hai người, còn có hơn 10 người tấn chức vị chí tôn, như Đạm Đài Minh Nguyệt, Kim Y Hoàng Thanh Y Hoàng đám người. Trên thực tế, Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành trở thành chí tôn, thời gian so với bọn hắn muốn chậm một ít. Bất luận tiến bộ, tốc độ, những người này tự nhiên so ra kém Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Dù sao đứng ở phía sau hai người là Diệp Trần. Lúc trước Diệp Trần ở Hắc Phòng Giàn lấy được nhiều ích lợi, chiếm được vô số ma tri thức. Không khoa trường nói, so với được tam giới chí tôn truyền thừa đều phải hữu dụng. Nếu không có tà ma tri thức, Diệp Trần nội tình trung quy hữu hạn. Nếu là không nắm chắc, Diệp Trần cũng liền khó có thể cùng đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn chống lại. Càng đừng nói lực áp đối phương. Có vô số tà ma tri thức, Diệp Trần giảng giải cho Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Thủ đoạn rất nhiều, mười mấy ngàn năm thời gian, hai người võ đạo nguyên thần liền đạt tới điểm tới hạn, chỉ kém từng bước liền có thể đột phá đến thành đồng cấp bậc. Bất quá, Diệp Trần cũng không có cất giấu, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một ít tần tần chí tôn. Về phần bọn họ có thể hay không tiến vào hỗn độn chiến trường phía trước, đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thành đồng cấp bậc, chính là cơ duyên. Kỳ thật Diệp Trần cũng không hy vọng nhân tộc liên minh sở hữu chí tôn đều tiến vào hỗn độn chiến trường. Dù sao như vậy, nhân tộc liên minh ngay cả một cái chí tôn đều không có như thế nào chống lại ma tộc liên minh. Đương nhiên đối với điểm này, Diệp Trần cũng không phải thực lo lắng. Thành đồng võ đạo nguyên thần dễ dàng tu thành như vậy, sẽ không là thành đồng võ đạo nguyên thần. Lúc trước chính mình vì tu luyện ra thành đồng võ đạo nguyên thần trả giá rất lớn. Nếu không phải hoàng thần ý chí tường trợ, chính mình có hay không có mệnh tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Này, tứ kiện thiên thánh khí, dưới tình huống không đến vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ. Thời điểm bình thường, người vận dụng địa thánh khí là được. Tử Tĩnh và Mộ Dung Khuynh Thành lần lượt trở thành chí tôn. Lập tức Diệp Trần xuất ra tứ kiện thiên thánh khí cấp các nàng. Hai kiện thiên thánh khí áo giáp, hai kiện thiên thánh khí vũ khí. Tuy rằng đều là nhất tinh, nhưng là làm cho Tử Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành nửa ngày hồi bất quá thần. Toàn bộ vũ trụ tinh không đừng nói thiên thánh khí, ngay cả địa thánh khí đều hiếm thấy vạn phần. Không thể tưởng được, Diệp Trần cư nhiên có thể lập tức xuất ra tứ kiện thiên thánh khí. Chẳng lẽ Diệp Trần ở bên ngoài kiếm được một tòa thánh khí bảo tàng? Đây là ta ở Hoàng Thần Đại Lục thu hoạch. Diệp Trần còn không có cùng hai người nói qua chuyện này, muốn cấp các nàng một kinh hỉ. Nên biết có thánh khí hay không, chênh lệch thật sự rất lớn. Không có thánh khí, hai người chính là cường đại chí tôn đứng đầu. Phản chi, có địa thánh khí, hai người đó là siêu cấp chí tôn cấp bậc. Có thiên thánh khí, hai người ở trong siêu cấp chí tôn có thể đi ngang. Tầm thường truyền kỳ chí tôn đều không làm gì được bọn họ. Này đó là chỗ khủng bố của thiên thánh khí, làm cho người ta thực lực lập tức tăng phúc ngàn vạn lần. Gần nhất không biết sao lại thế này, mày luôn nhảy lên, nghĩ nghĩ. Diệp Trần cảm thấy đây là một cái báo động. Đệ nhất mà tôn thật lâu không xuất hiện, lấy tính cách đối phương cùng huyết thống, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chỉ sợ ngầm tích tụ thực lực, chính mình tuy rằng tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng mà đại ma vương huyết thống không phải người bình thường, tiến bộ phải nhanh hơn mới được. Diệp Trần duy nhất đoàn bản là võ đạo nguyên thần. Diệp Trần cảm thấy tất yếu nên đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới bạch ngân trung cấp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Thiên Hà mở mịt khôn cùng. Trở thành chí tôn tới nay, Diệp Trần còn không có thật sự thăm dò Thiên Hà. Ngược lại là địa ngục đi rất nhiều lần. Thời không áo nghĩa viên mãn, Diệp Trần ở trong Thiên Hà có thể nhìn đến càng nhiều thứ gì đó. Toàn bộ Thiên Hà trên không thật giống như là vô số thời không chồng cùng nhau. Hơi bất lưu thần liền có khả năng rời đi tại chỗ rất xa. Trong thiên hà bảo vật vô số, đợi người hữu duyên. Không biết ta lần này vận khí như thế nào. Diệp Trần tự nhận là vận khí luôn luôn tốt lắm, nhưng là cũng có thời điểm không vận khí. Không có khả năng nói mỗi lần đều có vận khí tốt. Năm tháng trôi qua, nhoáng một cái, Diệp Trần đi vào thiên hà đã muốn hơn trăm năm. Trong lúc trên trăm năm tìm được bảo vật nhưng thật ra không ít, nhưng mà bảo vật có thể được hắn coi trọng một cái đều không có. Ngày này, Diệp Trần xa xa cảm nhận được nhất cổ nhiệt lực dao động. Nhiệt lực dao động. Diệp Trần thật phần tò mò. Thiên hà phía trên trời không trọng điệp, muốn cách rất xa đem nhiệt lực truyền tới, cơ hồ là chuyện tình không có khả năng. Cho dù là truyền kỳ chí tôn ở trong này đánh nhau, nếu không có khả năng làm cho uy lực phúc tràn đi rất xa. phải đi xem. Từ nhiệt lực dao động nơi phát ra, Diệp Trần chạy qua. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần thấy được một tòa núi lửa. Một tòa núi lửa đảo to lớn. Núi lửa trên không đảo, hỏa vân đầy trời, đỏ đậm quang mang làm cho nước thiên hà đều trở nên đỏ bừng lên. Giống nhau là một mảnh nham thạch nóng chảy chảy xuôi. Núi lửa trên đảo chỉ có một tòa núi lửa. Núi lửa rung động, một đạo màu đỏ tươi sắc hỏa trụ phóng lên cao. Vẫn phun ra hỏa vân, khủng bố nhiệt lực phát ra mở ra, giống ngày tận thế. Là tận thế núi lửa. Diệp Trần ánh mắt sáng lên. Tận thế núi lửa trung bình thường sẽ tồn tại thập phần trân quý, thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa. Tận thế núi lửa càng xa xưa, hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo càng tốt. Không có gì chần chờ, Diệp Trần hướng tận thế núi lửa lao đi. Tận thế núi lửa thật sự quá lớn, cao tới mấy trăm ức lý. Cái đáy đường kính hơn ngàn ức lý. Duy độc miệng núi lửa lỗ hổng rất nhỏ, chỉ có nhất ức lý lớn nhỏ. Vừa tới đến miệng núi lửa, Diệp Trần liền gặp được đến một đầu hỏa quái tập kích. Đây là một đầu giống như long phi long, giống như biên bức phi biên bức hỏa quái, là tận thế núi lửa độc hữu mãnh thú, tận thể hỏa thú. Nghe nói, yếu nhất tận thế hỏa thú đều có siêu cấp chí tôn thực lực. Diệp Trần cảm thấy ghi lại cũng không giả. Trước mắt này đầu tận thế hỏa thú đó là siêu cấp chí tôn thực lực, thập phần hùng hãn. Khổng hữu lý thải đối phương, Diệp Trần thân hình chợt lóe, hướng tới tận thế núi lửa bên trong bay đi. Tận thế hỏa thú giận dữ, rít gào đứng lên, xích hồng sắc âm ba phúc tán. Ngay sau đó, đại lượng tận thế hỏa thú theo núi lửa bên trong dũng mãnh tiến ra, như là thủy triều. Nề hà Diệp Trần phòng ngự quá cường hãn, đánh thẳng về phía trước, như vào nơi không người, tận thế hỏa thú ngay cả ngăn trở hắn một chút đều làm không được. Tận thế núi lửa cách thời gian rất lâu mới có thể phun trào một lần. Diệp Trần chậm rãi dừng ở đây núi lửa. Chung quanh nhìn nhìn, không khỏi sợ hãi thàn ra tiếng. Toàn bộ đáy núi lửa, cử nhiên tất cả đều là linh năng hỏa tinh. Linh năng hỏa tinh có thể rèn luyện linh khu, chỉ làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng với đỉnh cấp 4 cấp bậc. Sơ cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào 1-2 giai linh khu. Trung cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào 3-4 giai linh khu. Cao cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào 5-6 giai linh khu. Đỉnh cấp linh năng hỏa tinh nhằm vào thất bát giai linh khu. Trước đó, Diệp Trần ở Huyền Vũ phế tích, bên trong một viên tinh cầu sinh mệnh cũ nát, gặp qua không ít linh năng hỏa tinh. Nhưng đại đa số là sơ cấp trung cấp, cao cấp rất ít. Cùng nơi này căn bản không có cách nào so sánh được. Tiện tay thu đi một ít đỉnh cấp linh năng hỏa tinh, Diệp Trần hướng trung ương hồ Nham Tường bay đi. Hồ Nham Tường nhiệt độ rất cao, thỉnh thoảng có dòng nham thạch phun tung tóe ra. Diệp Trần trong mắt hơi híp, hắn cảm nhận được hỏa tinh chỉ phát tác hương vị. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là ở bên trong bị một đạo dòng nham thạch phun trúng, chỉ sợ bất luận cái gì truyền kỳ chí tôn đều phải vẫn lạc. Trừ phi có được một kiện thiền thánh khí áo giáp mới có thể tự bảo vệ mình. Bởi vì nhiệt độ rất cao, trên thời không hồ nham tường phía cực độ vặn vẹo, ánh mắt Diệp Trần chỉ có thể xâm nhập mấy trăm vạn dặm, mà toàn bộ đường kính hồ nham tường đủ có mấy tỷ dặm. Nhíu mày, Diệp Trần hít sâu một hơi, hướng phía chỗ sâu trong hồ nham tường lao đi. Nóng quá. Phía trên hồ nham tường nhiệt kình ngập trời. Diệp Trần cảm giác thời không đều rất là nóng. Tại đây ít tồn tại những thứ thiên đạo pháp tắc khác, có rất nhiều hỏa trì pháp tắc cuồng bạo. Không dám khinh thường, Diệp Trần rút ra thử khủng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí mà phi hành. Dòng nham thạch phun trào, không có bất kỳ quy luật. Toàn bộ hồ nham tương sóng cả mãnh liệt, tựa hồ tùy thời sẽ có một lần đại phun trào. Phi hành ở trên không nham tương hồ, Diệp Trần không chỉ có phải né tránh dòng nham thạch, còn phải cẩn thận quan sát. Hồ trình độ nham tương phập phồng, có cái không đúng, hắn sẽ lập tức lui lại. Dù sao hắn không dám khẳng định, Huyền Vũ Thánh Khải thật có thể ngăn cản uy lực đại phun trào. Càng thâm nhập sâu trong nham tương hồ, dòng nham thạch phóng lên trời càng nhiều. Hơn 10 đạo dòng nham thạch đan vào thành lưới, hướng phía Diệp Trần bao trùm mà đến. Nắm thật chặt thượng khủng kiếm, Diệp Trần một cái hắc động thức oanh ra ngoài. Sau một khắc, lỗ đèn mất đi, dòng nham thạch cũng nổ ra, hình thành đầy trời hỏa vũ. Hỏa vũ rơi vào đi qua bên trên Huyền Vũ Thánh Khải, tăng phúc hộ thể kiếm nguyên, phát ra suy suy âm thanh. Đảo nhỏ. Rốt cục, Diệp Trần chứng kiến bên ngoài mấy trăm vạn dặm xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ toàn thân đỏ thẫm, đường kính ước chừng hơn 100 mét. Tùy tiện một đạo sóng, nham tương đều có thể bao phủ nó. Bên trong đảo nhỏ, ở bên trong có một cây ăn quả hỏa chói rúc đứng ở đó. Bên trên cây ăn quả có ba miếng trái cây to bằng năm đấm lớn, quang diễm đậm đặc, nóng bỏng đang từ bên trái cây bạo phát ra. Thiên yêu hỏa linh quả, cái này được bao nhiêu vạn năm hỏa hầu? Diệp Trần hô hấp trì trệ. Thiên yêu hỏa linh quả là một thiên tài địa bảo rèn luyện linh khu. Hỏa hầu càng sâu, rèn luyện hiệu quả càng mạnh. Năm vạn năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả đã rất hiếm thấy. Cái gốc cây thiên yêu hỏa linh quả này, hỏa hầu tối thiểu tại 10 vạn năm trở lên. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Trần vốn là ý định tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo đối với võ đạo nguyên thần có ích lợi. Không ngờ tới tìm được một cây thiên yêu hỏa linh quả. Đã có 3 miếng thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu 10 vạn năm trở lên. Diệp Trần có nắm chắc để cho linh khu tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Kể từ đó, bất hủ kiếm thể liền có thể càng tiến một bước. Nói không chừng có thể đạt tới tầng thứ 17. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mà lấy được thiên yêu hỏa linh quả. Nhìn bốn phía xung quanh đảo nhỏ, Diệp Trần thần sắc ngưng trọng. Thiên tài địa bảo đều có hùng thú lợi hại thủ hộ. Càng là thiên tài địa bảo quý báu, hùng thú thủ hộ nó càng khủng bố. Nơi này là sân nhà đối phương, hỏa chi pháp tắc nồng đậm, đối phương hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Tự cho ta xem, là cái hùng thú gì thủ hộ tại đây? Tốc độ bộc phát, Diệp Trần hướng phía đảo nhỏ phương hướng lao đi. Mấy lần nháy con mắt thời gian, Diệp Trần khoảng cách đảo nhỏ chỉ còn lại không tới một vạn dặm khoảng cách. Đúng lúc này, phía dưới nham tường hồ điên cuồng chấn động. Một tiếng ầm vang, đầy trời nham tường phiêu tán rơi rụng. Một cái cự đại hùng thú phá nước mà ra, hướng phía Diệp Trần lao vào. Còn mắt thoáng nhìn, Diệp Trần thấy rõ bộ dáng hùng thú. Đây là một đầu cùng mặt nhận hỏa thú giống như đúc, nhưng là hỏa thú không có cánh. Nếu như Diệp Trần đoán trúng, đây là mặt nhận hỏa sơn, sinh ra hỏa sơn chi vương. Hỏa sơn chi vương toàn thân lần phiến đỏ bừng che kín, trên đầu có một đôi sừng nhọn bốc hỏa, bên trên sừng nhọn rõ ràng ẩn chứa hỏa chi pháp tắc nhàn nhạt. Không khó tưởng tượng, một khi bị cái sừng nhọn này đâm trúng, bán thần đều muốn trọng thương. May mắn Diệp Trần không có phát hiện trên hàm răng cùng móng vuốt của hỏa sơn chi vương không có hỏa chi pháp tắc, bằng không vẫn là trực tiếp chạy trốn, căn bản đánh không lại. Hỏa sơn chi vương tốc độ nhanh như tránh hỏa, cũng may Diệp Trần phản ứng cũng không chậm, thư khủng kiếm vùng lên, một đạo kiếm quang nghênh hướng hỏa sơn chi vương. Sóng xung kích chấn động, hỏa sơn chi vương bay ngược ra ngoài. Diệp Trần cũng nhịn không được nữa, thân thể cua cua. Khá tốt, có lẽ chỉ là một đầu chuẩn thánh thú. Bất quá đối với công kích sừng nhọn tuyệt đối là thánh thú cấp bậc, không thể bị nó đánh trúng được. Diệp Trần kiêng kỵ nhất là đôi sừng nhọn. Hỏa sơn chỉ vương giận dữ, trên đầu sừng nhọn ánh lửa đại phóng, trường thương kéo dài vươn ra lưỡi đạo hỏa diễm, hướng phía Diệp Trần bay vụt. Diệp Trần tránh đi một đạo hỏa diễm trường thương đồng thời, thử khủng kiếm chém đứt một đạo khác. Cực lớn lực phản chấn từ thư khủng kiếm chuyển đến cánh tay phải của Diệp Trần, làm cho Diệp Trần thân thể chấn động. Hỏa chi pháp tắc bị thư khủng kiếm ngăn cách rồi, nhưng hỏa chi pháp tắc dẫn phát bạo tạc lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Diệp Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bị động bị đánh không phải là cách, Diệp Trần mạnh mẽ rút ra kiếm nguyên, một chiêu trọng kiếm thức oanh hướng hỏa sơn chi vương. Lập tức giữa hai người nhằm tường hồ tách ra một đường vết cắt, vết sách. Kiếm quang trầm trọng vô cùng, hoàn toàn khóa chặt lại hỏa sơn chi vương, làm cho hắn không thể động đậy. Tự hồ phát giác được kiếm quang lợi hại, hỏa sơn chi vương cúi đầu,